Kim Ngang Kiêu nghe nói càng bàng hoàng sửng sốt. Chàng không ngờ vị sư phụ vô danh khách của chàng lại là cao thủ phái Côn Luân. Và rốt cuộc chàng là môn đệ của phái này. Chàng liền hỏi: Sư bá, sư phụ của đệ tử vốn là môn đệ phái Côn Luân, thì tại sao lại xuống ẩn cư và chết ở dưới hang sâu như vậy? Lão hòa thượng lộ sắc mặt buồn rầu, thở dài nói: Nghiệp chướng, chẳng qua là nghiệp chướng, chung quy cũng là tại ái tình mà gây nên. Kim Hiền Điệt, chuyện đó cũng dài, Hiền Điệt hãy đến đây, ta kể cho mà nghe. Vị lão hòa thượng dắt tay Kim Ngang Tiêu trở về chỗ cũ. Lúc này trông lão hòa thượng già hẳn đi, dáng người lụ khụ, chân bước run rẩy, tựa hồ như là đi chẳng vững. Thật là khó lòng ngờ được rằng vị hòa thượng gần trăm tuổi này lại có võ công cao siêu đến như vậy. Kim Ngang Tiêu nhớ lại dáng điệu già cả của Độ Giác đại sư chàng vừa gặp lúc trước, trong lòng chẳng khỏi nghĩ thầm: các vị cao tăng trưởng lão của phái Côn Luân võ công đều xuất phàm nhập hóa, nên là chẳng để lộ ra ngoài, thực là tu hành đắc đạo, người môn phái khác ít khi được như vậy. Vị lão hòa thượng ngồi xuống bệ đá rồi bảo Kim Ngang Tiêu ngồi xuống trần. Ông lão buồn rầu nói: Phong Linh Động Chúa Từ Bá Hải và Bẩn Tăng là hai huynh đệ mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ. Bẩn Tăng pháp danh là Độ Trí, tên thực là Từ Bá Nguyên. Năm xưa hai huynh đệ Bẩn Tăng bơ vơ được một vị hòa thượng phái Côn Luân đem về nuôi, nhưng cũng chỉ có Bẩn Tăng quy y Tam Bảo, còn Từ sư đệ vẫn là người trần tục. Độ Trí thiền sư lần lượt kể lại hết nguyên nhân tại sao hai huynh đệ phải chia lìa. Nguyên Từ Bá Hải được sư phụ chân truyền, võ công còn có phần cao hơn cả Độ Trí thiền sư. Từ Bá Hải chiếm cứ một hài đảo và một động lớn ngoài Đông Hải, nên mới có biệt hiệu là Phong Linh Động Chúa. Từ Bá Hải dáng người hào hoa phong nhã, tính tình lại phong lưu, thuở còn trẻ đã gây nhiều chuyện tình ngang trái. Dù sư huynh Độ Trí thiền sư có nhiều lần gian bảo, nhưng mà chứng nào vẫn giữ tật ấy. Cũng vì những chuyện tình dâm dật ấy mà Độ Trí thiền sư bắt buộc mỗi năm Từ Bá Hải phải về chùa ở dưới thiền trong 6 tháng. Còn 5-6 tháng sau được trở về Phong Linh Động. Từ Bá Hải tuy là người hào hòa, nhưng mà đối với anh vẫn rất là hiếu thuận. Một khi lệnh đã ban ra, chẳng dám cưỡng. Năm đó Từ Bá Hải tuổi đã sấp xỉ tứ tuần, nhưng trông còn trẻ như là niên thiếu và vẫn chưa vâng lời tới kỳ 6 tháng ở chùa. Từ Bá Hải trở về Phong Linh Động, tình cờ nửa đường gặp một thiếu phụ nhan sắc tuyệt đẹp, nên là đem lòng say mê ngay. Thiếu phụ đó là một nhân vật võ lâm, võ công chẳng tầm thường. Mãi tới tháng sau, Từ Bá Hải mới biết người tình của chàng chính là một ma đầu ghê gớm, được võ lâm đặt cho bổn danh là Cửu Quỷ Ác Bà, chính là Bách Hoa Nương. Chuyện Từ Bá Hải gian díu với Bách Hoa Nương chẳng bao lâu thấu đến tai Độ Trí thiền sư. Được tin này, thiền sư nổi giận, gọi Từ Bá Hải đến, buộc em phải từ bỏ nữ ma đầu. Từ Bá Hải đã bị ái tình làm mê muội, nên lần thứ nhất cãi lệnh huynh trường. Tuy ngoài vẫn vâng dạ, nhưng Từ Bá Hải lại vẫn tiếp tục từ tình với Bách Hoa Nương. Lâu dần Từ Bá Hải bị mụ nữ ma đầu này cám dỗ, đưa vào đường hắc đạo. Mụ lợi dụng họ Từ võ công cao siêu, gây thành những chuyện tày trời trong võ lâm, làm ô danh cả phái Côn Luân thời đó đang thịnh trị. Lúc bấy giờ Độ Trí thiền sư đã nhập Côn Luân thánh địa, không màng đến việc hồng trần nữa, trở thành bậc trưởng lão, tức là địa vị cao nhất trong môn phái, hơn cả trưởng môn nhân. Các vị trưởng lão một khi đã lên Kim Đỉnh Tự chuyên tu võ học thì không bao giờ hạ sơn nữa. Việc Côn Luân phái bị tai kiếp tận diệt, các vị trưởng lão cũng không phải là không biết, mà có khi còn biết trước nữa. Nhưng họ đều biết là số trời khó tránh, nên không ai ra tay can thiệp. Từ khi Độ Trí thiền sư trở thành trưởng lão, thì Từ Bá Hải lại càng lộng hành bao nhiêu. Lương tri cơ hồ là mất hết vì say đắm một người đàn bà. Rồi Từ Bá Hải nghe lời Bách Hoa Nương, một ngày kia nhập Côn Luân thánh địa, lên Kim Đỉnh Tự, giả bộ thăm huynh trường. Kỳ thực, Từ Bá Hải lợi dụng lòng tin cậy của Độ Trí Thiền Sư, đang đêm lấy trộm một số võ công mật quyết của Kim Đình Tự trốn đi, đem về cho Bách Hoa Nương. Lần này Từ Bá Hải cũng tự biết mình phạm lỗi quá nặng nên là bỏ trốn biệt luôn, không dám ra mắt Độ Trí Thiền Sư như trước. Độ Trí Thiền Sư đã tu hành đắc đạo, cũng không giận hờn mà xuống núi tìm kiếm em, chỉ lắc đầu thương tiếc người em bị ma tình làm hại cuộc đời. Trời xui khiến vậy. Chỉ ít lâu sau, Bách Hoa Nương chán Từ Bá Hải, đi theo thanh niên hiệp sĩ khác, rồi lấy người này làm chồng. Đó chính là Phi Long Thư Sinh. Từ Bá Hải thất vọng như điên cuồng, tìm kiếm kẻ địch mà không thấy. Nhưng chỉ thời gian sau, Từ Bá Hải tỉnh ngộ, không còn giận hờn ghen tức nữa, mà chỉ cố ý hối hận, đã lầm lỗi với huynh trường. Nên nhớ hai huynh đệ Độ Trí Thiền Sư côi cút từ thuở nhỏ, nhất mực yêu thương nhau. Từ Bá Hải kính nể anh, coi anh như cha, bình thường chẳng dám trái ý lời nữa. Lần này chỉ vì chữ tình mà phạm lỗi quá nặng, nhất là làm Độ Trí Thiền Sư đắc tội với môn phái. Từ Bá Hải càng nghĩ rằng càng cảm thấy hối hận ăn năn, mặc dù đã hội ngộ với Bách Hoa Nương mà vẫn không còn mặt mũi nào trở về gặp mặt của huynh. Từ Bá Hải liền viết một bức thư lời lẽ thống thiết tạ tội với huynh trường, rồi bỏ đi luôn, không trở về Phong Linh Động và cũng chôn vùi cả tên tuổi, tự dưng là vô danh khách. Tình cờ vô danh khách đoạt được cuốn Cự Linh Thần Công trong tay một nhà sư Tây Tạng. Cảm mừng vô danh khách biết đó là vật hy hữu trong thế gian, có thể dùng nó để chuộc lỗi xưa. Từ Bá Hải liền đem về trình Độ Trí Thiền Sư. Từ đó hai huynh đệ chuyên luyện Cự Linh Thần Trường. Môn tu di thân pháp tuyệt học của Côn Luân cũng do Độ Trí Thiền Sư truyền lại cho Từ Bá Hải nghe, theo lệ cũ 6 tháng ở với anh trong Côn Luân Thánh Địa, 6 tháng lại trở về Động Phong Linh. Nhưng tai họa của Từ Bá Hải chưa hết. Một ngày kia chàng tình cờ gặp Bách Hoa Nương. Kiều quỷ ác bà tuy là gái đã có chồng, nhưng xem lại vẫn diễm lệ tài hoa, vì công phu kiều quỷ thôi hồn mỗi ngày một tình trẻ. Một lần nữa kiều quỷ ác bà lại cám dỗ Từ Bá Hải, và một lần nữa chàng đào hoa phong tình lại bị ngã vào đường tội lỗi. Độ Trí Thiền Sư hay biết dùng lời lẽ nghiêm khắc để mà trách mắng em, nhưng Từ Bá Hải chẳng những không nghe lời huynh trường, lại còn đem cả cuốn Cự Linh Thần Công cùng Thiên Niên Tuyết Sâm, Hạ Thu Ô Bách Dược Hoàn cùng một số võ học của Kim Đình Tự bỏ trốn đi một lần nữa, định đi theo kiểu quỷ ác bà. Cũng may kiểu quỷ ác bà chưa kịp đoạt lấy những bảo vật này thì bị bại lộ mưu gian. Thì ra kiểu quỷ ác bà lập mưu với chồng là Phi Long Thư Sinh, cốt để lấy bãi ái tình lừa chàng Từ Bá Hải ngu ngốc để mà chiếm đoạt lấy sách võ học trí bảo. Chỉ vì Phi Long Thư Sinh đến phút chót bỗng sinh lòng ghen tuông nên mới cãi cọ với vợ. Tình cờ Từ Bá Hải nghe được, câu chuyện đó mới vỡ nhẽ rằng mình chỉ là một thằng ngốc trong tay của mỹ nhân. Thất vọng, xấu hổ, nhục nhã, Từ Bá Hải đã định tự vẫn chết ngay. Chàng nhục nhã đến nỗi không dám ra mặt với vợ chồng Phi Long Thư Sinh để mà toán chướng. Dù sao người ta cũng là vợ chồng, phần lỗi về kẻ đứng bên ngoài. Chàng cũng không dám trở về Côn Luân Thánh Địa gặp lại huynh trưởng nữa. Từ Bá Hải bỏ đi mất, xuống một địa huyệt, tự luyện võ công đến mức siêu phàm nhập hóa. Nhưng võ công dù cao đến đâu, Từ Bá Hải vẫn không quên được cửu quỷ ác bà. Một đêm kia, chàng kinh hãi tự nhận thấy vẫn còn yêu cửu quỷ ác bà Bách Hoa Nương. Và nếu Bách Hoa Nương đến cám dỗ lần nữa, không biết chừng chàng lại sa ngã. Tức giận cho trái tim dễ sa ngã của mình, Từ Bá Hải liền tự chặt luôn một cánh tay và chặt luôn một chân, cắt một tai, một mũi, tự chọc mù một bên mắt, cốt để hủy hại thân thể cho khỏi bị sa ngã nữa. Vì Từ Bá Hải cũng luyện đến mức võ công thường đình, càng dùng mình kinh hãi khi mà nghĩ đến những cuốn sách học này lọt vào tay của những người ác nhân như là Kiều Quỷ Ác Bà và Phi Long Thư Sinh. Thì khi đấy, tai kiếp của võ lâm sẽ như thế nào? Sau khi tự hủy hoại thân thể, Từ Bá Hải ẩn cư luôn dưới đại huyệt và phát nguyện bất cứ kẻ nào tự hủy hại thân thể như ông sẽ chuyển võ công và tặng những cuốn sách võ học quý giá đó. Đó là vì Từ Bá Hải đã quá kinh hãi vì sức mạnh của ái tình, nên đã phát lời nguyện kỳ lạ đó cốt để cho môn hạ tránh khỏi bị ái tình cám dỗ. Độ Trí thiền sư thuật lại đến đó, thở dài một tiếng và nói tiếp. Cách đây hơn 10 năm, chuyện một nhân vật quái dị cụt một chân một tay ẩn cư dưới địa huyệt đã lan truyền khắp võ lâm. Tuy nhiên không mấy người biết đích xác địa huyệt đó ở chỗ nào. Kiều quỷ ác bà cũng biết chuyện đó, nên là mới cưỡng bách hiền điệt phải xuống địa huyệt lấy cuốn cự linh thần công về cho mụ. Ai ngờ trời tựa người ngay, bao nhiêu bí huyết võ học đều lọt về tay của hiền điệt, còn mụ kiều quỷ ác bà chẳng được hưởng gì. Kim Ngang Tiêu cũng thở dài, ta thán cho số mệnh của sư phụ chàng. Bỗng chàng nghĩ ra một việc hỏi. Sư bá, lúc mà sư phụ Tiểu Điệt còn sống, có đặt luật lệ là bất cứ môn học võ công của người cũng phải tự hủy diệt thân thể, tàn phế để mà tránh cạm bẫy của ái tình. Nhưng mà sau khi người đã tiên du, luật lệ đó lại không thấy áp dụng. Độ Trí thiền sư mỉm cười. Nghe hiền điệt thuật lại chuyện xuống hàng dã nhân lãnh, ta đã đoán hiểu được nguyên nhân rồi. Có lẽ là trong mấy năm ẩn cư dưới địa huyệt, sư phụ hiền điệt đã nhận thấy luật lệ đó quá là khắt khe tàn bạo, nên mới thay đổi bằng cách thử lòng trung hậu của đệ tử. Chắc chắn sư phụ hiền điệt đã giác ngộ Phật Pháp, lấy lòng từ bi làm gốc, chỉ cốt làm sao lựa chọn một người tâm địa thuần lương, không ngờ lừa gạt gian trá, là người có thể truyền được võ công rồi. Ôi, sư phụ của hiền điệt thật là tỉnh ngộ rồi, nên là mới nghĩ cần gì phải chặt tân, chặt tay để mà xa lánh tình dục. Căn nguyên của muôn sự ác trên đời này cũng chẳng phải là thế, mà là lòng gian trá phản chắc như là lòng dạ của kiều quỷ ác bà. Bởi thế cho nên, sư phụ hiền điệt mới thử lòng dạ của hiền điệt. Nếu hiền điệt chẳng là người có tâm địa hiền hậu thì đã bị chất độc ở dưới địa huyệt rồi, còn đâu đến ngày này nữa. Kim Ngang Tiêu nhớ lại chuyện xưa, bất giác dùng mình kinh hãi. Chàng lại nói, bạch sư bá, Tiểu Điệt từ chân núi lên Kim Đỉnh Tự này, cả thấy gặp được 4 vị sư bá trưởng lão của bổn môn. Tất cả đều nói Tiểu Điệt phải lên Kim Đỉnh Tự gặp mặt sư bá là đại trưởng lão để mà lãnh nhiệm vụ quang phục bổn môn. Sư bá hãy cho Tiểu Điệt biết cần phải làm những gì ngay bây giờ. Độ Trí thiền sư mỉm cười lắc đầu. Kim hiền điệt lầm rồi. Ta không phải là đại trưởng lão, ta chỉ là nhị trưởng lão đứng hàng thứ hai. Ở trên ta còn một vị đại sư huynh hiện đang ở trong Kim Đỉnh Tự này. Kim Ngang Tiêu nghe nói ngẩn ngơ nghĩ thầm, thì ra lại còn một ông già nữa. Chàng liền nói, sư bá, nếu vậy Tiểu Điệt xin sư bá dẫn vào tham kiến đại trưởng lão sư bá. Độ Trí thiền sư lại nói, điều đó không được, do di huấn của tổ sư để lại, hiền điệt phải tự mình đến gặp mặt đại trưởng lão. Nhưng hiền điệt chớ có vội vàng, nhiệm vụ của bần tăng với hiền điệt chưa xong. Bần tăng còn phải truyền hết công lực và công phu tuyệt kỹ cho hiền điệt, sau đó hiền điệt mới có đủ sức tiến vào Kim Đỉnh Tự được. Vừa nghe nói đến mấy chữ truyền công lực, Kim Ngang Tiêu đã kinh hãi thất thần, vội vàng lùi lại một bước rồi nói lớn. Không, Tiểu Điệt can tội thất kính với sư bá, nhưng mà quyết không thể nào để sư bá. Chàng kinh hãi đến nỗi nghẹn lời, không nói lên được nữa, vì chàng đã hiểu, một khi truyền xong công lực, tất nhiên Độ Trí thiền sư sẽ tự đoạn kinh mạch mà chết. Độ Trí thiền sư mỉm cười bình thản. Hiền Điệt sợ ta tự sát phong. Hiền Điệt đừng quan tâm về chuyện đó. Việc này đã được định từ mấy chục năm trước, khi mà Hiền Điệt chưa có già chào đời. Vì tổ sư trưởng môn đời thứ ba đã tính sổ thái ất, biết trước tai họa của bổn môn, nên đã để lại di huấn rõ ràng. Nói đến đời chúng ta đây, 6 người trưởng lão cao nhất của bổn môn phải lên Kim Đỉnh Tự luyện phép trường sinh để chống đối cho đến khi nào vị cứu tinh của bổn môn đến nơi mới thôi. Hiền Điệt thử nghĩ xem, đã 30 năm nay chúng ta chờ đợi ngày đêm, chờ mong người có khả năng đạo đức quang phục lại phái Côn Luân, để mà chúng ta truyền hết công lực và tuyệt kỹ, hòng sau này gây dựng lại môn phái. Chúng ta chờ đợi mấy chục năm đằng đẵng, chỉ mong có giờ phút này. Kim Ngang Tiêu thầm nghĩ đến các vị trưởng lão trước, người nào cũng nói như vậy, và gặp chàng ai cũng mừng rỡ như là người được giải thoát. Xét ra như vậy chẳng phải là giả chút nào. Nhưng chàng vẫn có chỗ không hiểu, nên cất tiếng ngập ngừng nói. Sư bá, sứ mạng của tổ sư giao phó cho Tiêu Điệt, Tiêu Điệt quyết là nỗ lực làm tròn. Dù có phải thịt nát xương tàn, Tiêu Điệt cũng chẳng tử nan. Nhưng mà còn các vị sư bá truyền thụ võ công cho Tiêu Điệt đã đành xong rồi, sau đó lại từ từ hủy diệt. Tiêu Điệt thực là không hiểu sự đó có thật sự là cần thiết hay không. Độ Trí Thiền Sư cười lớn. Cái thằng bé ngu ngốc này, ngươi tưởng cái chết của chúng ta giống thường nhân hay sao? Nếu không phải chờ đợi ngươi, tất cả chúng ta đều đã được giải thoát, hồn lên cõi cực lạc từ lâu rồi. Ngươi tưởng các vị trưởng lão phái Côn Luân lên Kim Đình Tự này tu luyện để mà làm gì chứ? Môn phái Côn Luân sáng lập từ 400 năm nay, không phải bất cứ ai cũng lên hàng trưởng lão và đến Côn Luân tánh địa tu luyện phép trường sinh. Thôi, khỏi phải nhiều lời nữa. Người cứ tiến đến Kim Đình Tự sẽ thấy dị thể bất diệt của các vị trưởng lão đời trước. Kim Ngang Tiêu như là người chợt tỉnh, bỗng kêu lên. Thì ra các vị trưởng lão có phép trường sinh thật ư? Độ Trí Thiền Sư gật đầu đáp. Chính thế, Kim Hiện Điệt phái Côn Luân mai sau quang phục, con sẽ trở thành vị trưởng lão đệ nhất của đời sau. Côn Luân thánh địa với Kim Đình Tự này chẳng về con cai quản, còn về tay ai nữa đây? Bây giờ con đã hiểu, khá là toàn thần chú ý, ngắm nhìn ta biểu diễn những chiều biến hóa kỳ diệu của phò cự linh thần trường. Nói đến đoạn, Độ Trí Thiền Sư vận dụng cự linh thần công, diễn lại các chiêu thức của cự linh thần trường, từ thức số 1 là Bách Tử Thiên Tôn trở đi. 81 chiêu thức cự linh thần trường này, Kim Ngang Tiêu đã học được chẳng bỏ sót một chiêu số nào. Nhưng chẳng không ngờ những chiêu số đó lại biến hóa tinh diệu đến như vậy. Kim Ngang Tiêu đã học được 81 chiêu thức cự linh thần trường, nhưng chẳng qua đó chỉ là hồng cốt căn bìa. Như thể là một thân cây cổ thụ nhiều hẳn cành lá, bung và trái. Cự linh thần trường vốn dĩ do là con số 9 mà biến hóa. Có 9 chiều hợp thành một phò, tất cả 9 phò gồm 81 thức, gọi là một sao. Nhưng đến khi biến hóa thì thần diệu vô kể, chiêu số thiên biến vạn hóa, có thể tới 999 chiều cũng không chừng, quả là môn trường pháp đệ nhất thiên hạ. Kim Ngang Tiêu là người thông minh, căn cơ võ học rất là tốt, nên chỉ nhân lướt qua một lượt là có thể lĩnh hội tinh túy của 81 chiêu thức. Không những thế, môn võ công này rất là lạ. Chỉ cần mở một đường, ta có thể trăm đường trước mắt. Cứ một hóa hai, hai hóa bốn, bốn thành tám, tám thành 16. Cứ như thế mãi. Kim Ngang Tiêu như là thể người bừng tỉnh. Vì thế Độ Trí Thiền Sư chỉ cần biểu diễn một lượt những cách biến hóa thứ nhất của các chiêu số là chàng ghi nhớ. Sau này có thể do đó mà tự tìm cách phát triển thêm. Truyền thụ xong môn cự linh thần trường, Độ Trí Thiền Sư lại nói. Kim Hiền Điệt, bây giờ con hãy coi một môn công phu tuyệt kỹ của bổn môn. Nói dứt lời, Độ Trí Thiền Sư từ từ giơ tay lên, nhằm một cây thẳng to lớn, cành lá xanh tươi, tấn công một trường coi nhẹ như không. Trường đó vừa đánh ra, Kim Ngang Tiêu chợt cảm thấy xung quanh lạnh toát. Nhưng trường phong ào ào bay ra dũng mãnh dị thường. Quả là thuần dương cương khí, chẳng phải là loại trường âm nhu hàn độc. Kim Ngang Tiêu đã tưởng cây thông cao ngất trời trước mắt phải gục đổ ngay. Ai ngờ cây thông đó chỉ rung chuyển chút ít, làm một số lá thông rào rào rơi xuống như là gặp cuồng phong bình thường mà thôi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chàng đã thấy biến đổi. Lá thông tùm xanh tốt ở trên cây dần dần biến màu, đang xanh tươi bỗng nhạt màu đi, rồi hóa thành màu vàng khè và khô cứng lại. Cả một thân cây tươi tốt như vậy bỗng chốc cũng biến thành khô cứng, vỏ cây nứt nẻ như thể bị một ngọn lửa thiêu đốt. Kim Ngang Tiêu còn đang sửng sốt kinh dị, bỗng thấy Độ Trí thiền sư nói: "Kim Hiền Điệt, con hãy đến gần thân cây xem." Kim Ngang Tiêu bước lại chăm chú nhìn, bỗng nhiên buột miệng kêu lên a một tiếng vô cùng sửng sốt. Thì ra trên thân cây tuy là đã khô héo, nhưng đặc biệt ở khoảng cao ngang ngực có một vết tròn to bằng nắm tay và thấy đen xì. Như thể có một tia lửa cực mạnh đã phóng vào đấy, đốt cháy một nhánh nhỏ trên thân cây đang tươi tốt phải khô héo. Chính vết cháy đen này đã làm cây phải chết. Kim Ngang Tiêu thấy lạnh xương sống vì chợt nghĩ đến trường đó đánh vào người, không rõ thân thể người sẽ hóa ra như thế nào. Nhưng đột nhiên chàng nhớ tới một việc do Hắc Cốt Ma Nương đã có lần thuật lại cho chàng. Một trường phóng ra gây thành một vết cháy hồng hồng trên ngực của đối phương. Chàng bất giác kêu lên: "Là Thái Dương!" Ở sau lưng chàng, Độ Trí thiền sư kinh ngạc nói: "Kim Hiền Điệt đã biết Thái Dương thần công ư? Hiền Điệt còn trẻ mà kiến thức sâu rộng, quả thực là hiếm có trên đời." Kim Ngang Tiêu liền thuật lại chuyện Cổ Ứng Long học được Thái Dương thần trường và hoành hành thiên hạ, sau lại truyền cho đệ tử môn công phu này để y sát hại bọn Đại Phương chân nhân. Độ Trí thiền sư chau mày thở dài: "Nghiệp xúc, nghiệp xúc, y đã phản cả sư môn, lại phạm lời thề nặng nhất của bổn môn." Kim Ngang Tiêu giận mình nói: "Độ Trí sư bá, chẳng lẽ Cổ Ứng Long là..." Độ Trí thiền sư ngắt lời chàng: "Cổ Ứng Long là sư đệ của bản tăng, y chính là môn đệ của phái Côn Luân. Môn Thái Dương thần công trường này cũng là do chính bần tăng tuân lệnh của sư phụ truyền thụ cho y." Nguyên Cổ Ứng Long năm xưa đã theo học nhiều môn phái, sau cùng y nhập phái Côn Luân với mục đích trở thành trường lão để học hết phép tu luyện trường sinh trên Kim Đình Tự này. Nhưng Cổ Ứng Long hạnh kiểm không tốt, lòng dạ phản trắc nên bị các trường lão đuổi ra khỏi Kim Đình Tự. Vì thế y uất ức lập ra U Minh Cung, chiếm cứ Côn Luân Thánh Địa để bao vây Kim Đình Tự. Trước khi được truyền thụ môn Thái Dương Thần Công Trường, Cổ Ứng Long phải ra trước bàn thờ của tổ sư, phát lời nguyện rất là thầm. Trong đó, y không được truyền môn võ công đó cho ai, dù là đệ tử phái Côn Luân, nếu mà không được các vị trưởng lão cho phép. Nếu y trái lời, hậu quả tất nhiên là y phải chết vì môn Thái Dương Thần Công Trường. Nói đến đó, Độ Trí thiền sư liền bảo Kim Ngang Tiêu: "Kim Hiền Điệt, ta muốn truyền thụ Thái Dương Thần Công Trường cho Hiền Điệt, chính là muốn để Hiền Điệt có thể đối phó với Cổ Ứng Long. Thái Dương Thần Công Trường uy lực mạnh mẽ vô song, tuy kết quả không dữ dội như là hỏa diệm trường đốt cháy đối phương ra than, nhưng phần uy lực lại mạnh hơn hỏa diệm trường. Cả hai môn trường pháp đều dùng hơi nóng, nhưng hỏa diệm trường khi mà đánh ra hơi nóng tỏa rộng, còn Thái Dương Thần Công Trường thu hẹp hơi nóng chỉ bằng một bàn tay, nên rất có uy thế, khó đối phó vô cùng." Ngừng một chút, Độ Trí thiền sư lại thở dài nói: "Sư tổ bổn môn thần cơ diệu toán đã biết trước môn phái thời này mắc tài kiếp nghiệt đổ, nên đã để dì huấn lại căn dặn phải truyền thụ cho người quang phục bổn môn Thái Dương Thần Công Trường. Hiền Điệt phải chuyên tâm tu luyện môn công pháp này mới có thể đối phó được với Cổ Ứng Long. Nếu không, dù có thần công cái thế cũng không làm sao đả thương nổi gã. Như vậy gọi là lấy độc trị độc. Chỉ có Thái Dương Thần Công Trường mới phá được Thái Dương Thần Công Trường." Kim Ngang Tiêu cúi đầu tuân lệnh. Nhưng trước khi học khẩu quyết Thái Dương Thần Công Trường, chàng lại phải y theo lệ cổ của bổn môn, phát lời thề nguyện, quyết không được tự ý truyền môn thần công này cho ai. Chỗ này không có bàn thờ tổ sư, nhưng Kim Đình Tự là nơi xuất phát phái Côn Luân, lại có bài vị tổ sư đặt bên trong. Nên Độ Trí thiền sư bảo chàng hướng về Kim Đình Tự, quỳ lạy và tuyên thệ. Sau đó Kim Ngang Tiêu được Độ Trí thiền sư truyền dạy cho khẩu quyết, cùng với các phương pháp tu luyện vận khí, cũng như cách thu nhiệt khí của Thái Dương rồi vặn vào trường lực để mà phát tiết ra ngoài. Thái Dương thần công trường là công phu siêu phàm. Dù biết khẩu quyết và cách tu luyện cũng chẳng thể nào có thể nhất đáng thành công được. Nhưng Độ Trí Thiền Sư đã có cách giải quyết. Ông bảo Kim Ngang Tiêu ngồi xuống trước, rồi dùng hai bàn tay áp lên huyệt đạo sau lưng của chàng và dồn nội lực sang người chàng. Chỉ trong một tuần trà sau, bao nhiêu công phu tu luyện của Độ Trí Thiền Sư trong mấy chục năm trời đã dồn sang cả người Kim Ngang Tiêu. Công lực Thái Dương thần công thuộc dương nhiệt khí, nên khi Kim Ngang Tiêu được hưởng thứ công lực này thì người chàng nóng bừng, nhiệt khí chạy khắp thân người. Công lực căn bản vì thế mà tăng thêm một tầng nữa. Sau đó Độ Trí Thiền Sư lại bắt chàng thi triển ngay môn Thái Dương thần công. Kim Ngang Tiêu cũng nhằm một cây thông to lớn, theo đúng phép phát huy thần trường vừa học được, đánh ra một trường. Hiệu nghiệm thay, trường vừa phát ra, cây đã rung rình muốn đổ, trong chớp mắt đã biến thành khô héo. Nhưng mà khi nhìn đến thân cây, thì có một khoảng lớn như là cái đĩa cháy đen. Đó là vì Kim Ngang Tiêu vận dụng trường lực chưa thuần thục, nhiệt khí tụ lại chưa gọn, nên vết cháy mới lớn như vậy. Sau này trường lực càng tinh tiến, vết cháy càng nhỏ và sẽ càng mạnh. Độ Trí Thiền Sư thấy Kim Ngang Tiêu hấp thụ mau lẹ như vậy thì có ý mừng rỡ. Thiền Sư lại chỉ bảo thêm cho chàng những tinh túy của tu di thân pháp cùng những môn võ công tuyệt kỹ khác của bổn môn. Kim Ngang Tiêu tiết lộ những cuốn sách võ học chàng lấy được dưới địa huyệt dã nhân lãnh của sư phụ Phong Linh Động Chúa Từ Bá Hải. Chàng đã đưa cả cho Thôi Ngọc Hoàn cất giữ một nơi, nên không thể đưa cho sư bá Độ Trí Thiền Sư xem những di vật của sư phụ Từ Bá Hải. Nhưng chàng đã xem thuộc lầu những quyển sách đó, nên giờ đây có điểm gì không hiểu rõ, chàng đều được Độ Trí Thiền Sư chỉ điểm cho rất là minh bạch. Độ Trí Thiền Sư nghiêm sắc mặt nói: Kim Hiền Điệt, tất cả những bí quyết võ công đều là vật sở hữu của bổn môn, con không được để thất lạc và cũng không được trao cho ai hết. Sau khi con xong việc ở đây, con phải ra ngoài lấy những cuốn sách đó về trên Kim Đỉnh Tự. Kim Ngang Tiêu nhất nhất tuân lệnh. Chàng nói: Đệ tử quyết không đưa cho cửu quỷ ác bà đâu. Độ Trí Thiền Sư lại nói: Kim Hiền Điệt, bổn phận đã xong. Hiền Điệt hãy vào ngay Kim Đỉnh Tự để gặp đại sư huynh của ta. Người sẽ chỉ đạo cho Hiền Điệt phương pháp tu luyện đệ nhất tuyệt kỹ của Côn Luân phái và cách thức làm sao để quang phục lại bổn môn. Nói dứt lời, Độ Trí Thiền Sư bước lại bệ đá, sắp đặt chu đáo, tựa hồ như là một cái khám che được mưa nắng. Dĩ nhiên nơi đây là nơi để mà quan sát Độ Trí Thiền Sư sau khi ông siêu linh tịnh độ. Kim Ngang Tiêu hoảng hốt chạy lại nói: Sư bá, hãy khoan đã, cùng đệ tử hàn huyến ít lời, chớ có vội vã như vậy làm gì. Độ Trí Thiền Sư đã nhắm mắt, lại mở mắt ra mỉm cười nói: Hiền Điệt, nếu Hiền Điệt chờ đợi cả mấy chục năm như ta, ngày đêm nóng lòng sốt ruột, mong mỏi được giải thoát về nơi cực lạc, Hiền Điệt có vội vàng hay không? Kim Ngang Tiêu khẩn khoản: Sư bá hãy ở lại trận thế với đệ tử năm nữa, giúp ý kiến cho đệ tử quang phục lại môn phái. Độ Trí Thiền Sư nhắm mắt khẽ lắc đầu: Hiền Điệt không hiểu thiên cơ nên là mới nói như vậy. Quang phục bổn môn là việc trời định, chỉ có một người làm được, trừ phi là Hiền Điệt. Trên đời này không ai có thể làm được việc đó, dù võ công tài giỏi đến đâu cũng như thế mà thôi. Và lại mọi việc đều đã có đại sư huynh của ta chỉ bảo, Hiền Điệt nên mau vào gặp người. Kim Ngang Tiêu lo ngại hỏi: Đệ tử chưa gặp đại sư bá bao giờ, vào tham kiến như vậy có phạm tội đường đột thất kính hay không? Hay là sư bá dẫn kiến đệ tử có nên vậy chăng? Độ Trí Thiền Sư lại cười: Kim Hiền Điệt, đại sư huynh của chúng ta đã chờ đợi tiểu điệt mấy chục năm nay, chỉ mong được gặp Hiền Điệt mà thôi. Bọn chúng ta chia nhau đón tiếp Hiền Điệt như thế này, mỗi người có phần sự truyền thụ cho Hiền Điệt tuyệt kỹ nội công của mình, chẳng qua là tuân theo đúng kế hoạch sắp xếp của tổn sư bổn môn để lại. Bởi thế đại sư huynh tuy ở trong chùa, con ta ở ngoài cổng, nhưng cả mấy chục năm nay cũng không có dịp gặp người bao giờ. Hiền Điệt phải biết, gặp được đại sư huynh ta là vận hội ngàn năm. Người sẽ truyền thụ cho Hiền Điệt màn tuyệt kỹ bí mật nhất của Côn Luân. Hiền Điệt sẽ trở thành vô địch thiên hạ, ngôi sao bắt đầu của võ lâm. Kim Ngang Tiêu gượng cười. Sư bá, đệ tử mang ân các vị sư bá trưởng lão, học được một lúc biết bao nhiêu là võ công tuyệt kỹ, tưởng cũng là quá đủ để mà tung hoành thiên hạ rồi. Độ Trí Thiền Sư khẽ nói. Hiền Điệt tưởng vậy sao? Những môn võ công bọn ta truyền thụ cho Hiền Điệt chẳng qua chỉ là đom đóm so với bó đuốc, sánh với đệ nhất tuyệt kỹ của bổn môn như thế nào được. Hiền Điệt, hãy tiến lên Kim Đỉnh Tự gặp đại sư huynh ta rồi hiểu. Đừng chần chờ gì nữa, hãy vào chùa ngay đi, kéo đại sư huynh ta nóng lòng chờ đợi. Kim Ngang Tiêu quay đầu nhìn mái chùa lấp lánh vàng ở dưới ánh nắng vàng tươi tốt, chàng không khỏi có phần e ngại. Chàng lại hỏi, sư bá hãy chỉ dẫn đệ tử phải đi qua đâu, đến chỗ nào mới gặp đại sư bá. Không thấy Đồ Chí Thiền Sư trả lời, Kim Ngang Tiêu giật mình nhìn lại, thì ra ông đã tịch mất rồi. Đồ Chí Thiền Sư vẫn ngồi y như là pho tượng, nét mặt khoan hòa thư thái, nhưng hơi thở chẳng còn. Kim Ngang Tiêu nước mắt chảy ròng, sụp xuống lạy trước di hại của Đồ Chí Thiền Sư, miệng khẽ nói, sư bá, đệ tử quyết không làm trái sư bá. Kim Ngang Tiêu bắt đầu tiến vào Kim Đỉnh Tự. Từ nơi bệ đá của Đồ Chí Thiền Sư, chàng leo thêm độ 20 bậc đá nữa mới lên tới cổng chùa. Nơi đây chàng thấy lối kiến trúc cổ kính, lạ kỳ tựa hồ như là nửa dập theo khuôn mẫu các ngôi chùa bên Tây Tạng, nửa dập theo lối kiến trúc của Trung Nguyên. Cổng chùa là một tam quan, cửa lớn đóng chặt, nhưng cửa nhỏ hai bên bò ngò. Chàng nhìn vào trong, hết thảy sơn đá đầu rộng thênh thang, một màu trắng xanh như ngọc, trông sạch sẽ uy nghiêm dị thường. Đi qua sơn đá đó, chàng tiến thẳng đến bậc thềm ở phía trước cửa chùa. Bên trong, tất cả đều có vẻ cũ kỹ lâu đời. Cánh cửa gỗ như là đã mục nát, nhưng tuyệt nhiên không thấy một hạt bụi, một vết nhờ nào. Có lẽ nơi đây là trên núi cao tuyệt đỉnh, không khí trong lành, không vướng chút bụi trần, nên là cảnh chùa trải qua mấy năm nay không ai chăm sóc quét dọn, vẫn sạch sẽ như chùi. Kim Ngang Tiêu dừng bước nơi cửa chùa, đứng nhìn vào thấy bên trong vắng ngắt. Chiếc trống khổng lồ treo ở một bên ngay gần cửa ra vào. Đối với chiếc cổng to lớn và phía trên cao là quả chuông cũng khá là lớn. Phía bên trong nữa chắc hẳn là chính viện và bàn thờ Phật, với cả chục tượng Phật lớn nhỏ ngồi la liệt hết hàng này đến hàng khác, nhưng mà hương khói vắng ngắt. Kim Ngang Tiêu bỗng thấy hồi hộp lạ lùng. Chàng đã đến một nơi mà biết bao anh hùng hào kiệt trong thiên hạ phải bỏ mạng chỉ vì muốn được đứng ở chỗ này. Ngắm nghĩa hồi lâu, Kim Ngang Tiêu tự nhủ. Kim Đỉnh Tự không biết tàng trữ những bí quyết võ học chi bảo như thế nào, nhưng mà trông bề ngoài chẳng khác gì những ngôi chùa khác. Chàng biết nơi đây có một vị cao tăng đại trưởng lão của phái Côn Luân trụ trì, nên không dám đường đột, cứ đứng ở bên ngoài chờ mãi. Sau cùng, chàng hướng vào trong chùa, cất tiếng nói lớn. Đại sư bá, đệ tử là Kim Ngang Tiêu, xin đến tham kiến. Kim Ngang Tiêu không dám vô lễ vận dụng nội lực thượng thừa để mà lên tiếng nói. Nhưng tiếng nói bình thường ở của chàng ở nơi vắng vẻ tịch mịch này cũng vang dội như là tiếng sấm. Có thể cả đỉnh núi cũng nghe thấy. Kim Ngang Tiêu lên tiếng xong lắng tai nghe, vẫn thấy trong chùa im lặng như tờ. Chàng chờ một lát rồi lại lên tiếng nữa. Vẫn không thấy ai trả lời. Kim Ngang Tiêu do dự một lát rồi đường hoàng bước chân vào trong chùa. Kim Đỉnh Tự chỉ là một ngôi chùa như là trăm ngàn ngôi chùa khác, tuy lối kiến trúc có vẻ khác lạ một chút. Kim Ngang Tiêu vừa bước đến chính điện, bỗng giật mình dừng ngay lại. Trong chính điện có người đang ngồi. Bàn thờ Phật ở giữa, nhưng hai bên có bệ đá chạy dài vào hậu điện. Và trên bệ đá đó có cả mấy chục người ngồi. Hòa thượng có, trần tục có, tất cả đều ngồi im phăng phắc, mặt hướng về phía Kim Ngang Tiêu vừa bước đến. Chàng không ngờ nơi đây có đông người như vậy, nên kinh hãi đứng lặng người một lát. Tất cả những người ngồi trên bệ đá đều là những người lớn tuổi. Có những vị lão trượng không phải là sư tăng, râu tóc trắng xóa. Tuổi nếu mà không đến 100 thì ít ra cũng phải ngoài 80. Còn những vị lão tăng râu tóc nhẫn nhụi, nhưng vẻ người gầy yếu khô cằn như là xác ve, trông cũng đủ hiểu là tuổi đã cao lắm rồi. Chàng thấy các vị đó đều ngồi im nhắm mắt nhắm nghiền, nên hiểu ngay là họ đang tham thiền nhập định. Nhưng chót lỡ đã bước đến nơi này, Kim Ngang Tiêu đành lên tiếng. Đệ tử là Kim Ngang Tiêu, vốn là môn đệ của Phong Linh Động Chúa Từ Bá Hải, được lệnh đến tham kiến Đại Sư Bá, mong chư vị lượng thứ cho. Không thấy ai trả lời. Nhưng giữa sự im lặng tịch mịch đó, Kim Ngang Tiêu bỗng thấy dần dần như là có một vẻ gì đó ma quái lẩn quẩn trong bầu không khí ở đây. Đột nhiên Kim Ngang Tiêu lùi lại một bước kinh hãi. Những người kia không là những cao nhân đang ngồi nhập định, mà chỉ là những xác chết. Chàng vừa chợt nhớ ra lời nói của Độ Trí Thiền Sư. Tất cả các vị trưởng lão tu luyện phép trường sinh, đến khi mà tới mức độ giải thoát, hồn tự liệu khỏi xác, đều để lại xác nguyên vẹn tại Kim Đình Tự này. Quả nhiên, đây là xác phàm của các vị trưởng lão phái Côn Luân, kể từ thành lập môn phái đến nay, trải qua mấy trăm năm. Thật là không thể nào ngờ được rằng, những xác chết kia, bấy lâu nay vẫn không hư thối, da thịt vẫn còn tươi tốt, nét mặt vẫn y như là người còn sống, đến độ Kim Ngang Tiêu phải lầm. Chàng đứng ngẩn người ra nhìn một hồi, rồi rón rén bước vào. Hai bên hai dãy thi thể các trưởng lão, Kim Ngang Tiêu muốn đi vào trong nữa, tất là phải bước đi giữa hai hàng xác chết. Mình mày sần gai ốc, chàng bước đi tuy là biết đó chỉ là những xác chết khô từ bao nhiêu năm nay, nhưng không khỏi có cảm tưởng ghê rợn, là những xác chết đó đang mở mắt nhìn theo bước chân đi của chàng. Tới hậu điện, Kim Ngang Tiêu lại phải một phen ngạc nhiên. Trong một căn phòng rộng rãi mênh mông, chàng thấy thân xác một nhà sư già ngồi trên một cái bệ đá màu hồng như là cẩm thạch để ở giữa phòng. Vị lão tăng ấy trông không khác gì người còn sống, da thịt còn nguyên vẹn, đôi lông mi trắng xóa rất là dài, rủ xuống cả hai bên má. Mình mặc tăng bào màu trắng, không biết dệt bằng tơ gì, mà trải qua năm tháng, màu sắc vẫn trắng như tuyết. Vị lão tăng tuy chết rồi, mà thân xác vẫn có vẻ gì uy nghiêm kỳ lạ, khiến Kim Ngang Tiêu trông thấy phải đem lòng kính nể ngay. Chàng bước lại gần, thì ở tấm bệ đá cẩm thạch có bốn chữ khắc sâu vào đá: Tổ sư Linh Trượng. Thì ra đây là thánh thể của vị tổ sư khai phái Côn Luân. Kim Ngang Tiêu vội vàng sụp xuống lạy. Từ khi được học võ thuật của Vô Danh Khách, đến nay chàng mới có dịp làm lễ nhập môn bái kiến linh trượng của vị tổ sư bổn phái. Lạy xong, Kim Ngang Tiêu cung kính đứng lên, rồi lui về một góc phòng, ngơ ngác trông quanh. Chàng vẫn chưa thấy vị đại trưởng lão đâu hết, nên trong lòng thắc mắc vô cùng. Chàng biết, một khi đã đến căn phòng của vị tổ sư môn phái, tức là chàng đã đến chính giữa Kim Đỉnh Tự. Vị đại trưởng lão nếu không có ở đây, thì còn ở đâu nữa? Trong lúc mình nhìn quanh, Kim Ngang Tiêu chợt nhìn thấy một cánh cửa ở bên tà. Trên có viết mấy chữ đã mờ: Tàng Kinh Thất. Tàng Kinh Thất là nơi chứa kinh điển. Tại Trung Quốc thời đó, phàm những nơi chứa kinh điển tại những chùa chiền có liên quan đến võ học đều là những nơi tàng trữ kỳ thư dị điểm về võ công, chứa nhiều bí quyết võ học của chùa đó. Kim Ngang Tiêu thấy thế cả mừng, dự đoán vị đại trưởng lão ắt là phải ở nơi này. Chàng đẩy cửa bước vào, nhưng mà thất vọng ngay, vì trong căn phòng rộng lớn và cao ngất đó chứa toàn kinh sách, không thấy một bóng người. Kim Ngang Tiêu dè dặt từng bước một tiến vào, lần lượt nhìn qua các kệ sách. Thôi thì đủ loại kinh điển của nhà Phật, hầu quá nửa là kinh Phật, còn lại là võ công căn bản của phái Côn Luân. Chỉ nhìn qua những tên sách, Kim Ngang Tiêu cũng hiểu ngay rằng Đây là cả một pho tàng về võ học, di chỉ đến chùa Thiếu Lâm cũng chỉ có thến đế thế là cùng. Nhưng không phải có vậy, Kim Ngang Tiêu lại thấy một căn phòng nữa ở bên ngoài, có để mấy chữ võ học bảo tàng, liền tiến vào đó quan sát. Thì ra đây là một căn phòng chứa toàn sách, nhưng không có một cuốn kinh phần nào, chỉ có những bộ sách quý giá, thuật lại lịch sử của võ phái. Nào là Thiếu Lâm, Võ Đàng, Không Động, Nga Mì, Hoa Sơn, đều có lịch sử ở đây hết. Không những vậy, mỗi tuyệt kỹ của môn phái đều được ghi lại mô tả rành rẽ, kể cả 72 thứ tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, 5 môn trường pháp chấn sơn của Võ Đàng, 4 môn võ học gọi là Không Động tứ tuyệt của phái Không Động, Thất Độc Thâu Hồn của phái Hoa Sơn, nhất nhất đều có đủ. Kim Ngang Tiêu không có thì giờ mở cuốn sách đó ra coi, nhưng chỉ trông qua tên sách, chàng cũng đã thấy rùng mình kinh sợ. Kim Đình Tự quả là nơi tàng trữ những bí mật ghê gớm nhất của võ học Trung Nguyên. Đi hết căn phòng đó, Kim Ngang Tiêu lại đến một căn phòng khác, trên cửa có đề giản dị hai chữ, Bình Nhẫn. Nhưng mà đến khi vào trong ngắm nhìn, Kim Ngang Tiêu mới nhận thấy rằng chẳng phải là nơi tàng trữ những thứ bình khí tầm thường, mà là chốn chứa đựng những thứ võ khí kỳ dị nhất của võ lâm, kể cả hai phái Hắc Bạch. Nào là Huyết Hồn Trào, Long Vĩ Tiền, Ngạc Nha Bồng, thậm chí những thứ binh khí chứa đựng những chất kịch độc cũng có. Kim Ngang Tiêu đã được xem qua nhiều sách võ học, nghe nói đến nhiều thứ binh khí kỳ lạ trong thế gian. Nhưng đến khi vào đây, chàng mới thấy kiến thức của mình quá là nông cạn. Có những thứ binh khí kỳ lạ đến nỗi, chàng không hiểu tên gọi là gì và công dụng của nó ra sao. Một bên bày la liệt các binh khí, một bên lại có một cái bàn lớn, ở trên đề một loạt những thứ ám khí lạ lùng nhất võ lâm. Có những phi châm, phi mang nhỏ như là sợi tóc, đầu tẩm thuốc độc đen xì. Lại có những thứ phi tiêu, phi xoa, đủ hình thử quái gở. Rồi đến các thứ đạn, các thứ kim tiễn, liêu châu, ngân lạng, kim sách to nhỏ khác nhau. Thứ nào cũng có điểm lợi hại của nó. Kim Ngang Tiêu xem qua một lượt, bất giác thở dài. Chàng hiểu những thứ binh khí này là do các bậc tiền bối của Côn Luân tịch thu được của địch trong lúc hoành hành trên chốn giang hồ. Những vật này một khi đã lọt vào tay của các cao thủ của phái Côn Luân, thì tất nhiên chủ nhân của chúng phải táng mạng hay là trọng thương. Những vật này chứng tỏ biết bao cuộc ác đấu đã xảy ra. Những người sử dụng đã thành những nắm xương trắng, chỉ còn lại vật lưu lại thế gian mà thôi. Kim Ngang Tiêu lại tò mò đi hết phòng nọ đến phòng kia. Mỗi nơi chàng gặp một sự lạ, khiến càng lúc chàng càng cảm thấy kinh dị. Có một căn phòng chứa toàn là châu báu ngọc ngà, ánh sáng tỏa ra chói lòa, tiền bạc đã nhiều, dị bảo lại lắm. Thật là một kho tàng vô giá trong thế gian. Kim Ngang Tiêu đi khắp các căn phòng trong Kim Đỉnh Tự, sau cùng lại trở về đến phòng chính giữa, nơi để thi hài vị tổ sư. Chàng vẫn không gặp vị trưởng lão đâu. Trong chùa vắng ngắt như là một nơi hoang phế lâu ngày, không một vết tích gì chứng tỏ có người ở đây. Vậy thì vị đại trưởng lão ở đâu? Tất cả các trưởng lão đều nói, có vị đại sư huynh của họ. Cả đội trí thiền sư vừa rồi cũng nói, đại trưởng lão ở trong chùa, có lẽ là ngóng chờ chàng đến để giao phó nhiệm vụ phục hưng lại môn phái. Vậy mà chàng đã đi khắp chùa không gặp. Chẳng lẽ vị đại trưởng lão đã bỏ Kim Đình Tự đi ra bên ngoài rồi? Kim Ngang Tiêu ngồi xuống trước linh tượng của tổ sư và chau mày suy nghĩ. Chàng không thể bỏ Kim Đình Tự ra về ngay được nếu chưa tìm thấy đại trưởng lão. Nhưng mà nếu cứ ngồi đây chờ thì biết đến bao giờ đại trưởng lão mới xuất hiện. Đang ngồi suy nghĩ, đột nhiên Kim Ngang Tiêu giật nảy người, toát mồ hôi lạnh. Cái xác của vị tổ sư đang cử động. Kim Ngang Tiêu xoay người lại nhìn. Thần tượng tổ sư vẫn ngồi im theo đúng tư thế tĩnh tọa của huyền môn công phu. Hai gan bàn chân cũng như là hai gan bàn tay đều lật ngửa hướng lên thiên. Kim Ngang Tiêu không phải là người nhát gan, thần hồn nát thần tính. Nhưng mà vừa rồi, quá là chàng thấy có sự cử động. Lúc này đôi mắt của xác chết vẫn mở, đôi người trong sáng như là người sống, trông có vẻ linh động dị thường. Bất cứ ai mới thoạt trông thấy cũng phải bảo đó là một vị sư xà đang ngồi nhập định. Không có ai có thể ngờ đó là xác chết khô, không biết mấy trăm năm nay. Kim Ngang Tiêu ngắm nhìn linh tượng tổ sư một hồi lâu, trong lòng lạ lùng phân vân. Không hiểu sao, vừa rồi chàng bỗng có cảm giác như là thần tượng cử động. Giữa lúc đó, cánh tay áo tăng bào của tổ sư hơi lay động. Kim Ngang Tiêu a lên một tiếng, khẽ thở dài nhẹ nhõm. Chàng đã hiểu, thì ra vừa rồi cũng cánh tay áo đó lay động, nên chàng mới có cảm tưởng là xác vị tổ sư cử động. Cánh tay áo rộng thùng thình lay động chẳng phải là lạ, đó là vì có gió thổi. Nhưng Kim Ngang Tiêu bỗng chau mày suy nghĩ, làm sao có gió thổi lọt vào nơi đây? Chàng nhìn quanh, căn phòng không có cửa sổ, cửa ra vào chàng đã khép kín. Kim Ngang Tiêu bước lại gần bệ đá, bỗng nhiên chàng thấy có gió thổi từ dưới lên trên, gió thoang thoảng mát lạnh. Chàng lạ lùng nhìn xuống, bất giác kêu lên một tiếng. Thì ra ngay dưới chân chàng, bên kệ đá của tổ sư, có một lỗ hồng nhỏ như ngón tay, nếu vô tình thì không thể nào nhìn thấy. Gió ở nơi đó thổi lên, thỉnh thoảng làm cánh tay áo rộng của xác chết lay động chút đỉnh. Kim Ngang Tiêu phát giác lỗ hồng thì trong lòng hồi hộp vô cùng. Có lỗ hồng gió từ dưới đất thổi lên, tức là dưới căn phòng này rỗng, dưới đất còn một nhà hầm nữa. Nhưng mà làm thế nào tìm thấy đường xuống nhà hầm đó? Chàng liền đi vòng quanh bệ đá quan sát tìm tòi. Bỗng nhiên chàng thấy một vệt đất mờ trên nền nhà lát gạch. Vệt đó nối liền với bệ đá như thể là người ta di chuyển cả khối đá từ chỗ này qua chỗ nọ. Chàng cả mừng nhìn kỹ bệ đá, quả nhiên thấy không phải gắn liền với nền nhà. Kim Ngang Tiêu là người thông minh tuyệt đỉnh, nên chỉ trông thấy tình trạng ấy là chàng đã hiểu ngay tất cả các đầu mối, nhà hầm đều do bệ đá này. Chỉ cần xây dịch bệ đá là có thể tìm thấy lối đi xuống. Chàng ngắm nhìn bệ đá cẩm thạch to lớn nặng đến một vạn cân, nhưng trong lòng khoan khoái. Thầm nghĩ, đến khối đá nằm dưới địa huyệt dã nhân lãnh, có phần to lớn hơn bệ đá này, vậy mà chàng cũng đẩy sang được một bên. Kim Ngang Tiêu đến trước di hài tổ sư, quỳ xuống và chắp tay vái lạy, miệng khẽ khấn thầm. Đệ tử cần tìm lối xuống căn nhà dưới đất, nên là mới kinh động đến nhục thể của tổ sư. Xin tổ sư linh thiền đại xá cho tội xúc phạm của đệ tử. Nói đoạn chàng dập đầu xuống cung kính lạy. Không ngờ chàng vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một sự quái lạ vô cùng. Đó là phía dưới hai đầu gối của vị tổ sư có một vệt sáng lấp lánh. Nhìn kỹ mới hay rằng đó là hai lưỡi chùy thủ sắc bén để ở phía dưới hai bên đùi của tổ sư. Cách giấu hai lưỡi chùy thủ này tài tình vô cùng. Dù có đến gần hay là đi quanh di thể của tổ sư cũng không thể nào phát giác ra được. Vì nó ở dưới đầu gối lại khuất vào hai bên đùi ngồi sắp chân bằng tròn. Chỉ có cách cúi xuống từ dưới sát mặt đất nhìn lên thì sẽ thấy, và phải cúi từ phía trước tổ sư mới có thể nhìn thấy. Còn những kẻ nào không quỳ lạy tất nhiên là không thể nào thấy được. Nhận thấy cách sắp đặt như vậy, Kim Ngang Tiêu chống ngực đập thình thịch, hiểu ngay rằng hai lưỡi chùy thủ này rất là quan trọng. Chàng rón rén lại gần, mới đầu còn hơi nghi ngại, nhưng sau tự nghĩ cô luôn phái là một vôn phái chính đạo. Kim Đình Tự là nơi thánh địa tuyệt đỉnh, chẳng thể nào ám tàng những cơ cấu hại người, nên chàng khẽ đưa tay rút lấy một lưỡi chùy thủ. Lưỡi đào chỉ cài vào dưới đầu gối của tổ sư nên lấy ra rất dễ. Tiện tay Kim Ngang Tiêu lấy luôn lưỡi đao thứ hai ở phía bên đùi bên kia. Cầm hai lưỡi đao đưa lên gần mặt xem xét. Kim Ngang Tiêu giật mình vì thấy trên mỗi lưỡi đao ánh thép xanh biếc, bén nhọn vô cùng. Có một hàng chữ nhỏ xíu. Tuy không khắc hẳn vào thép, nhưng chỉ hiện rõ ràng vô cùng. Trong một lưỡi có hàng chữ như sau. Muốn tìm thấy U Minh Thần Bát Quái Đồ. Hàng chữ cột lùn có những câu như vậy. Nhưng mà xem đến lưỡi đao thứ hai thì thấy nửa câu sau tiếp ngay. Không kinh động đến di thể tổ sư. Muốn tìm thấy U Minh Thần Bát Quái Đồ, không được kinh động đến di thể tổ sư. Kim Ngang Tiêu vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, ngây ngây ra suy nghĩ. U Minh Thần Bát Quái Đồ là cái gì? Chàng chợt nhớ tới lời nói của Vạn Độc Thần Cổ, muốn chàng lên Kim Đình Tự lấy vật này. Chàng không biết U Minh Cung thần bát quái đồ là gì, nhưng mà cũng đoán hiểu đó là vật rất quý của Kim Đỉnh Tự. Hiển nhiên là một thứ bí quyết võ công kỳ bảo. Nhưng chàng sửng sốt khi mà đọc thấy câu không được kinh động đến thi thể tổ sư. Vừa rồi chàng có ý nghĩ đó thực, định đẩy bệ đá sang một bên tìm đường hầm xuống dưới. Suýt nữa chàng đã phạm phải đại kỵ của bổn môn. Kim Ngang Tiêu là người rất ngay thẳng trung hậu. Nếu mà không biết thì thôi, còn nếu đã biết có sự cấm đoán thì quyết không khi nào dám động đến bệ đá. Nhưng chàng cũng đoán được rằng hai lưỡi chủy thủ này về bệ đá chính là chìa khóa mở cửa xuống đường hầm. Chàng cầm hai lưỡi đao trong tay, đưa mắt ngắm nhìn thi thể của tổ sư. Chỉ muốn xác chết kia cảm thông nỗi khó khăn của chàng, mà chỉ bảo cho chàng tìm thấy đường hầm. Khi thất vọng nản chí, người ta hay có những ý nghĩ huyền hoặc viển vông. Không ngờ khi Kim Ngang Tiêu nhìn kỹ di thể của tổ sư, chàng mới phát hiện thấy sự lạ. Xác vị tổ sư ngồi trên bệ đá, theo thế nhập tọa của huyền môn công phu. Hai gan bàn chân và hai lòng bàn tay đều ngửa lên trời. Điều đó người học võ ai cũng biết, không phải là sự lạ. Duy có điều kỳ quái là ngón tay giữa cụp lại như là ấn huyệt. Cả hai bàn tay đều vậy. Cả hai bàn chân cũng vậy, ngón chân giữa cụp lại. Kim Ngang Tiêu chưa trông thấy tư thế đó bao giờ. Chàng không hiểu ngón tay giữa và ngón chân giữa cụp lại như vậy là có dụng ý gì. Hay đó là một phép huyền môn thượng thừa. Kim Ngang Tiêu đã luyện cự linh thần công là công phu đệ nhất thế gian. Khi mà khí lực trong người này lại xúc tích dồi dào đến cực điểm, chàng không khỏi tò mò xem sao. Chàng liền đặt hai lưỡi chủy thủ trước mặt và ngồi sập xuống theo đúng tư thế của xác chết, vận dụng nội công cho khí lực chuyển động trong người, xem có gì khác lạ hay không. Nội lực trong người của chàng rất mạnh, chân khí vừa chuyển qua các huyệt đạo thì một luồng kinh lực vô hình đã xuất hiện xung quanh người. Chân khí chuyển động 3 lần quanh thân, quả thực chàng không thấy có gì khác lạ. Chàng đã định dừng lại, không ngờ thấy kèm một tiếng, hai lưỡi chủy thủ để ở trước mặt chàng đã dựng đứng lên, rồi rơi xuống như là có một bàn tay vô hình vừa đẩy chúng lên cao. Kinh hãi, lạ lùng, Kim Ngang Tiêu bắt đầu vận dụng chân khí thật là mạnh. Hai lưỡi đao bay vọt lên cao, nhưng lại rơi xuống ngay vì Kim Ngang Tiêu quá ngạc nhiên ngừng thở. Chàng tiếp tục, hai lưỡi đao bay lơ lửng, không rơi xuống nữa. Thì ra phép vận dụng khí lực theo tư thế của vị tổ sư có thể sai khiến được hai lưỡi chủy thủ này. Những người tầm thường há có thể làm nổi. Kim Ngang Tiêu kinh lạ và thích thú, vận dụng cự linh thần công cho kinh lực phát triển ra mạnh hơn. Hai mũi dao như là mũi tên phi thẳng lên. Không ngờ khi mà hai lưỡi đao bay đến gần trần nhà, bỗng đột nhiên thấy xoẹt xoẹt. Hai lưỡi đao như là có đá nam châm hút nhập vào trần nhà, ngay đúng hướng ở trên đầu di thể tổ sư. Kim Ngang Tiêu kinh dị nhìn lên theo, thấy nơi hai lưỡi chủy thủ cắm vào có hai vết vòng tròn, đúng nơi bàn tay của tổ sư chiếu lên. Hai lưỡi đao vừa cắm vào trần nhà, thì ngay bên cạnh bệ đá, một cửa hầm mở ra. Thì ra đây là một nơi ám tàng cơ quan rất tài tình. Chỉ cần chuyển hai lưỡi chủy thủ vào trần nhà, cơ quan sẽ tự động mở cửa hầm. Vết tích Kim Ngang Tiêu thấy trên sàn nhà vừa rồi chính là chỗ cửa hầm mà chàng không biết. Nếu gặp kẻ không có cơ trí, lấy nội lực mà đẩy bệ đá, tất nhiên cửa hầm sẽ lấp đi, không thể nào tìm thấy vết tích và cũng không có cách nào mở ra được nữa. Kim Ngang Tiêu vừa kinh dị vừa mừng rỡ, ngẩn người ra nhìn xuống hầm sâu. Từ cửa hầm có bục đá đi xuống rất là dễ dàng. Phía dưới tối đen, với nhãn lực của Kim Ngang Tiêu bây giờ, thì dù đêm tối, chàng cũng nhìn rõ như là ban ngày. Kim Ngang Tiêu liền theo bục đá đó đi xuống dưới. Chàng đi hết bục đá, thì tới một con đường nhỏ. Chỉ độ 10 bước nữa là tới một căn nhà rất là kỳ lạ. Phòng này chính là nhà hầm ở dưới đất, xây toàn bằng đá, nhưng mà rộng rãi vô cùng. Trong căn phòng này không có đèn đóm gì hết, nhưng mà ánh sáng tràn hòa. Đó là ánh sáng từ những viên đá có dạ quang xoay ở trên những trần cao tỏa xuống. Kim Ngang Tiêu đã mấy lần trông thấy những loại đá phát ra ánh sáng này, nên chàng không thấy lạ nữa. Tuy nhiên vừa bước chân vào, chàng đã kêu lên một tiếng, vừa mừng vừa sợ. Thì ra vật đầu tiên mà chàng trông thấy là một người ngồi ở giữa phòng. Nhưng mà kiểu ngồi mới lạ lùng làm sao. Người đó ngồi theo một tư thế quái gở, đầu lộn xuống dưới, hai tay móc lấy hai cẳng chân, rồi luồn xuống dưới chống đỡ thân thể dốc ngược lên. Hai chân chĩa lên trời nhưng lại xoắn vào nhau. Thế ngồi chẳng những quái dị mà tức cười vô cùng. Đầu người đó hướng về phía bên tường, nên là Kim Ngang Tiêu không trông rõ được mặt mũi y ra sao. Tuy nhiên, chàng đứng ở phía sau người đó, càng nhận thấy đó là một ông già tóc bạc như tuyết, nước da hồng hào, tay chân chắc chắn, đẫy đà, chứ không gầy nhom như là ống sậy. Kim Ngang Tiêu vừa trông thấy người đó, đã biết ngay là ai rồi. Chàng vội chấp tay cung kính nói. Đại sư bá, đệ tử là Kim Ngang Tiêu, đến tham kiến sư bá. Không thấy trả lời, chàng bỗng cảm thấy kinh hoàng vô cùng, vì đã mấy lần chứng kiến những cái chết kinh dị của các vị trưởng lão, nên Kim Ngang Tiêu không còn do dự gì nữa. Chàng chạy ngay đến giữa phòng, đi vòng ra phía trước mặt để mà cúi xuống, nhìn về phía trước mặt. Kim Ngang Tiêu thấy sống lưng lạnh toát, chàng khẽ gọi. Đại sư bá! Ông già vẫn mở trừng trừng mắt bất động. Kim Ngang Tiêu đưa tay lên mũi ông thử, thấy không có hơi thở. Đụng tay vào da mặt ông, chàng bất giác kêu lên một tiếng rụt tay lại. Da mặt ông hồng hào nhưng cứng như đá và lạnh như tuyết. Hiển nhiên, ông già này đã chết từ đời nào. Kim Ngang Tiêu bấn loạn tâm thần, chẳng cần xét đoán gì lâu. Chàng cũng hiểu ngay rằng, ông già này chính là vị trưởng lão mà chàng gặp mặt để nghe những huấn luyện cuối cùng về việc phục hưng môn phái trước khi rời Kim Đỉnh Tự. Nay ông già đại trưởng lão đã chết, chàng còn biết hỏi ai nữa. Trong Kim Đỉnh Tự này có mấy chục di thể của các vị trưởng lão đời trước, kể cả di thể của tổ sư cũng bảo trì tại đây. Nhưng mà đó cũng chỉ là những chiếc xác không hồn. Chỉ có một người duy nhất còn sống có thể chỉ đường mách lối cho chàng là vị đại trưởng lão. Vậy mà ông ta đã chết trước khi mà chàng tới đây. Mối liên hệ của Kim Ngang Tiêu với các vị tiền bối phái Côn Luân hoàn toàn gián đoạn. Kim Ngang Tiêu cũng có thể bỏ ngang nơi đây đi ra bên ngoài, không cần biết đến những việc huấn luyện cuối cùng của vị đại trưởng lão là gì. Nhưng chàng là người chí tình chí nghĩa, một khi hứa thì quyết không làm sai bao giờ. Độ Trí Thiền Sư đã bảo vị đại trưởng lão muốn dặn chàng khôi phục môn phái như thế nào và muốn truyền thụ cho chàng đệ nhất tuyệt kỹ võ công của phái Côn Luân. Chàng không thể nào bỏ đi ngay được. Kim Ngang Tiêu đứng nhìn tư thế quái dị của vị đại trưởng lão và thầm nghĩ, biết đâu vị đại sư bá này chẳng để lại di bút cho ta thì sao? Nghĩ vậy, chàng nhìn quanh căn phòng, không nhìn đến cảnh vật trong căn phòng thì thôi, một khi đã xuất hiện thì chàng không khỏi giật mình kinh hãi. Đó là căn phòng này rất rộng, bốn bề có đến 5 trượng và xung quanh xây toàn bằng đá. Cả đến sàn nhà cũng toàn bằng đá lớn. Nhưng có một điều lạ lùng nhất là sàn nhà nhẵn nhụi, đá trắng bóng như vậy mà có nhiều vết hoắm sâu như là vết đao kiếm chém xuống. Kim Ngang Tiêu nghĩ thầm, không hiểu tại sao quang cảnh căn phòng này đã như là trải qua một trận ác chiến như vậy. Các vết đao kiếm chém vào như vậy không phải là tầm thường. Nếu không có dị đao bảo kiếm hay là công ngờ cái thế, quyết không thể nào chém xuống đá hoãm sâu như vậy. Cả thầy có hàng trăm vết chém như là đã xảy ra một cuộc loạn đả. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy binh khí rơi hay là vết tích máu me của người bị thương. Nên Kim Ngang Tiêu bán tính bán nghỉ, ngẩn người ra suy nghĩ. Chàng lại thấy xung quanh căn phòng này, cách di thể của vị trưởng lão đến 2 trượng, có cả chục cột đá cao hơn đầu người, lởm chởm như rừng cây. Không biết công dụng để làm gì. Có điều là những cột đá đó đều đứt ngang một đoạn, về phía chân cột rải rác những khúc đá bị cắt đứt rơi xuống. Kim Ngang Tiêu đến gần những cột đá xem, bất giác rùng mình, vì những cột đá nào cũng to lớn, một vòng tay ôm không xuể. Vậy mà cột nào cũng bị chém đứt ngay ở đoạn trên, chỗ chém nhẫn thín như là đao chém vào bùn hay là thân cây. Rõ ràng là một trường ác đấu, nhưng không biết thứ binh khí nào ghê gớm có thể chém đá như là chém bùn. Và nếu đá bị tiện đứt như là củ chuối, thì trên đời này chưa chắc đã có thứ công lực nào khả dĩ chống cự lại được. Phải chăng nơi đây có bảo đao bảo kiếm tàng trữ rồi sinh ác đấu? Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn quanh, tình cờ chàng trông lên bức tượng đá trước mặt và thấy ngay sự lạ. Trên tượng đá có hình vẽ lạ lùng, khi ẩn khi hiện, lại có cả mấy hàng chữ nữa. Vì những chữ đó không rõ nên chàng đến gần. Không ngờ khi đến gần thì những hình ảnh đó biến mất. Chàng lạ lùng đứng lùi lại chỗ cũ thì hình ảnh và chữ viết lại mập mờ hiện ra. Kim Ngang Tiêu phát giác ra rằng càng đứng về giữa phòng thì nhìn càng rõ những hình vẽ và chữ đó. Rốt cuộc Kim Ngang Tiêu phải lùi ra đứng ngay bên cạnh thi thể của đại trưởng lão ở giữa căn phòng, thì chàng thấy các hình vẽ và chữ ở trên tường nổi lên rõ ràng. Thì ra vị đại trưởng lão trước khi chết ngồi ở chính giữa phòng cũng chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Duy thể vị đại trưởng lão ngồi trên một chiếc bồ đoàn bằng cỏ, đầu lộn xuống dưới, nhưng rõ ràng nhìn về phía bức tường trước mặt. Kim Ngang Tiêu đến bên di thể, nhìn lên tường, bất giác kinh hãi kêu á lên một tiếng kinh dị. Trên tường hiện ra một hình vẽ bát quái hết sức là lạ lùng và phức tạp. Trên cao có mấy chữ đại tự: U Minh Thần Bát Quái Đồ. Thì ra là cả một bức tường đá rộng lớn có phủ một tấm vải sắc như là màu của đá, và trên tấm đồ ấy có hình vẽ bát quái. Kim Ngang Tiêu chống ngực đập rộn ràng, biết rằng đây là vật chí bảo của phái Côn Luân mà các cao thủ trong thiên hạ đều mong cướp được. Trên tấm đồ thư U Minh Thần Bát Quái lại có mấy hàng chữ nữa lấp lánh nổi bật lên như là viết bằng chu sa, nhưng lời lẽ thật là lạ lùng khó hiểu. Mấy hàng chữ đó như sau: Vũ trụ hư vô, càn khôn rộng mở, thái cực lưỡng nghi, u minh một mối, thuần dương thái âm, cửu truyền tuần hoàn, lực đạo tứ phương. Kim Ngang Tiêu đọc xong ngơ ngẩn, chàng chẳng hiểu ý nghĩa gì hết. Còn đến chục hàng chữ nữa cũng toàn là những lời mơ hồ viển vông như vậy. Chàng định đọc thêm để mà cố tìm hiểu ý nghĩa, nhằm mà suy nghĩ cao diệu của mấy dòng chữ đó. Nhưng giữa lúc ấy, mắt chàng đột nhiên nhìn vào hình vẽ bát quái ở giữa. Lạ lùng thay, khi chàng vừa vào nhìn hình bát quái thì hình vẽ đột nhiên như là chuyển động. Hình vẽ ma quái biến đổi tựa hồ như là càn khôn vũ trụ thu vào. Đồng thời chân khí trong người Kim Ngang Tiêu chuyển động như là sấm sét bão tố. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng la lên một tiếng, đầu quay đi nhìn sang nơi khác. Nhưng không hiểu hình bát quái có mãnh lực gì ghê gớm hút chặt nhãn lực của chàng vào trong đó, khiến chàng dù muốn quay mặt đi nơi khác cũng không được. Chỉ trong chớp mắt, đầu óc Kim Ngang Tiêu đã quay cuồng, mắt hoa lên, tâm trí rối loạn, thể nội chân khí ngược truyền. Kim Ngang Tiêu cả kinh, biết thế nguy, muốn nhắm mắt lại, nhưng không kịp nữa rồi. Chàng lao đào ngã vật xuống, bất tỉnh nhân sự.